Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, những năm kia hỏi ngươi vay tiền làm biến tính huynh đệ. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, so chính ta đều phải rõ ràng. Kuma chịu phục, là lấy tiền, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ở trên người nàng, hắn phảng phất thấy người hiện đại môn, như thế nào vì tiền. Hại chết các loại người, người nhà, thân nhân, bằng hữu, huynh đệ, vậy đều không phải là chuyện. Hắn hủy diệt mấy cái căn cứ hải quân, tay quát bao nhiêu tiền, chính hắn không biết, không có đi đếm kỹ qua, cũng không có thống kê qua. Đại khái làm qua một món đồ như vậy sự tình liền đủ. Từ crocodile trong miệng, từng món một sự tình bày ra, thứ một lần thu quát bao nhiêu tiền. Thứ hai lần cầm bao nhiêu tiền? Thứ ba lần, thứ tư lần, Kuma có lúc hoài nghi nàng là không phải mình trong bụng hồi trùng. Biết được như thế rõ ràng, ta giúp ngươi thống kê qua. Ngươi hoàn toàn không chỉ 1 tỷ, coi như ngươi mỗi một lần ăn cơm hoa 10 triệu. Cho đến bây giờ, ngươi cũng liền đi qua mấy lần phòng ăn. Còn như thuyền bè, ngươi cho tới bây giờ đều không biết dùng chính mình thuyền. Năng lực nghịch thiên. Thuấn di đến khác, đừng, thuyền bè, tâm tình tốt, dựng một quá giang xe, mọi người bình an vô sự, muốn là đụng phải tâm tình không tốt thời điểm, không có ý tứ, các ngươi đều phải chết, đến nay mới thôi, Kuma còn không có chính mình thuyền bè, dọc theo đường đi đều tại ngồi người khác thuyền, đây là một việc phi thường ngu xuẩn sự tình, cũng là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, không có thuyền bè. Không cách nào ra biển, nghĩ muốn đi theo Kim Chỉ Nam đi xuống, đều làm không được đến. Kỳ thực không phải Kuma không nghĩ, mà là không thể, hắn không có cái kia năng lực. Một thân một mình, ngay cả một hoa tiêu cũng không có. Thế nào ra biển, cho tới nay, Kuma theo còn lại thuyền bè, hoặc là cướp đoạt một chiếc, cưỡng ép để cho bọn họ đi hắn muốn đi phương hướng. Nếu như không nghe lời. Ta có 100 loại cho ngươi chết phương pháp. Khác, đừng, nhìn ta như vậy. Kuma, ngươi xem một chút, khẳng định không có sai. Khác, đừng, ta không dám nói. Phải nói tính kế, khục khục, giúp người khác thống kê số lượng. Ta là tuyệt đối sẽ không ra sai. Sổ sách lấy ra, từng đạo chướng mục cho Kuma bày ra. Quá kinh khủng, người này. So Kuma mình cũng muốn rõ ràng bản thân tài phú có bao nhiêu. Xem ra, nàng là chuẩn bị sẵn sàng công việc. Mới đến tìm Kuma. Được, đi, 1 tỷ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Không đợi nàng nói tiếp. Kuma lại nói, lấy thực lực ngươi. Kiếm lấy 1 tỷ, không khó. Vì sao nhất định phải tìm ta ư? 1 tỷ, đối với những người khác mà nói. Hết sức khó khăn. Đối với hắn mà nói, tùy tiện tìm cái quốc gia, hoặc là trấn nhỏ, đánh cướp chừng 10 lần, hắn cũng không tin không đủ. Không không, ta là có thân phận người, không đúng chăm họ động thủ, ta cũng không muốn một ít người, đặc biệt giết một chút tay trói gà không chặt người. Nhân từ, ha ha, Kuma cười lạnh một tiếng, hơi thở dày đặc, lão nương, khục khục, lão tử là có danh dự. Đối với lợi hại hơn ta người động thủ, như vậy sinh hoạt, mới thú vị, vì sao cảm giác như thế đột ngột đây? Đây chính là ngươi khiêu chiến dâu trắng lý do. Kuma nghiêm túc liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, ngươi sau này sẽ không như thế nghĩ. Sau đó Crocodile, cùng hiện tại nàng, hoàn toàn là hai cái bộ dáng, hai loại tính cách, có thể là con nghé mới sinh không sợ cọp, trung nhị bệnh phát tác. Chờ đến nàng bị sau khi đả kích, mới phát hiện, lúc trước chính mình cỡ nào ngây thơ. Dâu trắng, đây chính là được xưng mạnh nhất nam nhân. Há lại nàng một cái cô gái yếu đuối có thể đi khiêu chiến. Không thể nào, lão tử cho tới bây giờ đều không sẽ cải biến. Kuma, không phải ta nói ngươi. Ngươi lớn như vậy, vì sao vẫn là một cái xử nam đây? Kuma, chấm ngoặc kép. Thứ người như vậy nói chuyện phiếm, sớm muộn sẽ bị đánh chết. Một câu nói, ngươi có đáp ứng hay không? 1 tỷ, không nhiều không ít, đến lúc đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Một phần không thiếu, bánh bao thịt đáng chó, một đi không trở lại. Đạo lý Kuma biết, mắt tiền nhân, rất rõ ràng chính là thứ người như vậy. Cho hắn mượn tiền, cuối cùng một cái tiền đồng đều không sẽ thu hồi lại. Không có tiền, ngươi có cho hay không? Khí thế ngưng tụ đi lên. Không cho, ta phải động thủ. Chó cùng đường quay lại cắn. Cá sấu gấp, nhưng là sẽ ăn thịt người. Người không phải ta đối thủ. Khinh bỉ, dày đặc khinh bỉ. Sa ngạc ngư giận, ta nhưng là cá sấu. Xa xa quả thực năng lực giả. Cuồng xa xoay tròn lòng bàn tay. Nhẹ nhàng hất một cái. Bảo đảm để cho mặt gấu trứng nở hoa. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên lộn xộn. Bằng không, ta không ngại nhiều giết một người. Kuma xuất hiện ở sau lưng nàng. Lưng đâu lưng, nhẹ giọng ôn nhu nói. Crocodile buông tay ra, xoay người, mỉm cười nói, ha ha. Ngươi hiểu lầm, ta thật có việc gấp. Ngươi cho ta mượn tiền chứ? Ngươi không nói làm gì? Ta là không sẽ cho ngươi mượn. Cái vấn đề này vừa xuất hiện, nàng yên lặng, muốn nói lại thôi. Phảng phất có khó khăn ngôn chi ẩn, không chịu nói cho Kuma nghe. Hai tay cuốn lên quần áo, vô cùng ngượng ngùng, tiểu nữ nhi bộ dáng, để cho Kuma mở rộng tầm mắt, thật rất buồn nôn, ai có thể làm cho nhân gia bây giờ là nữ nhân. Một cái phong thái không tệ nữ nhân, cùng nam nhân không giống nhau, muốn là nam nhân làm ra như vậy động tác, Kuma đã sớm đập chết hắn. Yên lặng thời gian phi thường đáng sợ. Ngươi không nói lời nào. Ta không nói lời nào. Bầu không khí thoáng cái tử an lắng xuống. Bên tai nghe được là tiếng kêu thảm thiết. Tiếng gọi ầm ĩ. Còn có chạy tới hải quân thanh âm. Dần dần xít tới gần. Bao vây chung quanh. Cát ào ào ào theo gió mà động. Mờ mịt trước mắt. Crocodile cắn chặt hàm răng. Nhấc lên dũng khí muốn nói. Lại bị hù dọa. Cúi đầu yên lặng, đã lâu, nàng ngẩng đầu, lại lần muốn mở miệng, nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng. Những lời đó, thật là làm cho người ta xấu hổ. Kuma thấy bộ dáng này, tựa hồ có chút minh bạch. Chẳng lẽ nữ nhân này muốn làm nào đó loại không tưởng tượng nổi sự tình? Sẽ không phải là, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, người muốn làm nam nhân chứ? Rất uyển chuyển. Rất cho mặt mũi, dù sao cái này loại sự tình, không tốt tuyên truyền, nữ nhân nghĩ muốn biến thành nam nhân, vừa nghĩ tới thân thể nhiều nào đó món đồ, lúc mấu chốt, còn có thể kiên cường, nhiều xấu hổ a, nam nhân biến thành nữ nhân, cũng hết sức khó xử, mỗi tháng tới khi đó, nhưng là sẽ hành hạ chết người, vô luận như thế nào thay đổi, đều là tương đối xấu hổ, ngươi. Chấm ngoặc kép, làm sao ngươi biết? Crocodile miệng há đại, o hình miệng, không tưởng tượng nổi nhìn Kuma. Cái này cái sự tình, trừ chính nàng, không có ai biết. Hắn làm sao biết? Chẳng lẽ hắn đang rình coi ta? Vừa nghĩ tới thô bỉ quái thúc thúc, Crocodile bảo vệ ngực, mặt đầy cảnh giác, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Kuma không nói gì. Người này, chẳng lẽ còn đem mình làm nữ nhân à? Làm sao ngươi biết? À, Kuma làm bộ như dọa cho giật mình. Sờ đầu một cái ta nói bậy bạ. Chẳng lẽ là thật? Diễn xuất muốn làm toàn bộ. Khiếp sợ, không tưởng tượng nổi. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Crocodile nếu là như vậy cũng không nhìn ra được. Uổng phí hắn thông minh đầu. Bây giờ có thể đem tiền cho ta đi. Không phải cho, là mượn. Có phân biệt sao? Đương nhiên là có. Ngươi sẽ không tính toán sau này không trả tiền lại chứ? Crocodile bị người đâm thủng nội tâm ý tưởng, không khỏi một đỏ, khoát khoát tay, không có rồi. Ta tại sao có thể là loại người như vậy? Ha ha, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.